Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thấy huyết sát biến mất, Hứa Thiếu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay run rẩy xoa xoa cái trán che kín mồ hôi mỏng, trên lông mi thậm chí còn không ngừng nhỏ giọt. Vừa rồi thật sự quá dọa người, nếu không phải Vân Tôn để huyết sát dừng tay, hắn đã là một khối thi thể. Lần này tạm tha mạng chó của ngươi, còn không nhanh chóng lại đây cảm ơn Long Ca. Vân Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Hứa Thiếu nói, rốt cuộc hiện tại phải dựa vào Lâm Long, hắn mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Đương nhiên phải đem Lâm Long cung phụng giống như tổ tông. Hơn nữa tại phía trước, Vân Tôn cũng biết Lâm Long không sợ chết, cứng không được, chỉ có thể tới mềm. Vì lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, đừng nói đem Lâm Long coi như tổ tông, chính là làm hắn gọi bà đều có thể. Cảm ơn Long Ca, cảm ơn Long Ca. Hứa Thiếu bỏ đến bên cạnh Lâm Long, liên tục cảm tạ. Bất quá trong lòng hắn rất là nghi hoặc, người này hắn chưa từng gặp qua, hơn nữa yếu như vậy. Thế nhưng có thể làm Vân Tôn thập phần khách khí đối với hắn, liền bởi vì một câu của hắn, Vân Tôn tạm tha hắn một mạng. Đây chính là Vân Tôn, người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có nói ra, hiện tại may mắn sống sót, hắn không dám ở đây nhiều lời. Sau một câu không cẩn thận đắc tội Lâm Long hoặc là Vân Tôn, đến lúc đó thật sự là khóc cũng không có chỗ khóc. Về sau khiêm tốn một chút đi. Lâm Long liếc mắt nhìn Hứa Thiếu, rồi sau đó nhìn Tiểu Nhị nói, mau mang chúng ta đến trong phòng đi. Được được, ngài cùng ta tới. Tiểu Nhị đầy mặt sợ hãi, đây chính là siêu cấp đại nhân vật. Vân Tôn trong truyền thuyết xuất hiện ở trong tiệm bọn họ, thật sự làm nhà tranh rực rỡ. Bất quá nội tâm lại thập phần sợ hãi, loại nhân vật này diễn hắn liền giống như giết gà. Trong phòng tại tiểu lầu, Lâm Long cùng Vân Tôn ngồi ở cùng nhau. Còn đừng nói, tiểu lầu trong vũ trụ này được trang hoàng thập phần xa hoa, tuy rằng kém hơn so với địa cầu, nhưng xa hoa hơn vũ trụ nhỏ rất nhiều. Dưới cuộc địa cầu là phát triển khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra rất nhiều đồ vật đẹp đẽ xa xỉ. Hai vị tiền bối, các ngài chờ một lát, ta đi gọi người mang rượu cùng với đồ ăn tốt nhất cho ngài. Tiểu Nhị đầy mặt tôn kính nói, rồi sau đó rời khỏi phòng, không nói hai lời, trực tiếp liền chạy đi tìm ông chủ. Dưới cuộc loại nhân vật này cần thiết phải làm ông chủ ra tới chiều đái, bằng không chính là chậm chế đối với Vân Tôn. Mà ông chủ tiểu lầu sau khi nghe được Vân Tôn đi vào tiểu lầu, lập tức phân phó người nhanh chóng mang rượu và thức ăn, sau đó vội vàng chạy tới phòng chỗ Vân Tôn. Về phần Hứa Thiếu, sau khi trở lại cũng nói cho ba của mình, cũng chính là thành chủ. Sau khi thành chủ nghe được Vân Tôn đi vào nơi này, cũng liền bay đi tiểu lầu, hơn nữa mang theo Hứa Thiếu. Rốt cuộc con trai của mình đắc tội Vân Tôn, hắn làm ba đương nhiên phải đi xin lỗi, thuận tiện nịnh bợ Vân Tôn. Nếu có thể nịnh bợ Vân Tôn, 10 vũ trụ lớn còn có ai dám đắc tội hắn. Từ sau khi Vân Tôn được gọi là người mạnh nhất trong vũ trụ lớn, liền vẫn luôn không có xuất hiện, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi đây. Thành chủ cho rằng đây là một cơ hội. Hứa Thiếu đương nhiên không muốn đi. Hiện tại hắn nhìn đến Vân Tôn, cái đầu liền tê dại. Bất quá bị thành chủ mạnh mẽ mang đi. Trong phòng tại tiểu lầu, Lâm Long, ngươi nói y theo thiên phú của ta phải cần bao lâu mới có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo? Hơn nữa vì sao ngoại giới lại đồn đái vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ? Vân Tôn đầy mặt tò mò nhìn Lâm Long hỏi. Tuy rằng hắn sống thật lâu, kiến thức rộng rãi, trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng đối với sự tình về vận mệnh chi đạo, Vân Tôn vẫn là thực khó hiểu. Nếu hắn thật sự hiểu biết như vậy, liền sẽ không để Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Có thể nói chuyện Vân Tôn không biết cũng chỉ có vận mệnh chi đạo. Lâm Long lập tức do dự một chút, trong đầu nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó đầy mặt đạm nhiên mở miệng nói, thiên phú của ngươi hẳn là thực tốt, nhưng lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo không xem thiên phú, phải xem cơ duyên. Cơ duyên tới rồi đương nhiên liền lĩnh ngộ, cơ duyên không đến, thiên phú dù tốt cũng đều không thể lĩnh ngộ. Về phần vì sao đồn đái vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đại khái là không có người lĩnh ngộ qua, cho nên đồn đái liền chỉ nói có thể bị một người lĩnh ngộ. Nhưng vận mệnh chi đạo là có thể bị rất nhiều người lĩnh ngộ, thật giống như các đại đạo khác, chẳng qua muốn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo rất khó. Ta cũng không phải thực hiểu, nếu ta có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, liền cùng ngươi kết bái, về sau có thể chống lưng cho ngươi, 10 vũ trụ lớn ai cũng không dám động đến ngươi. Vân Tôn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói, hiện tại hắn cần phải làm tốt quan hệ đối với Lâm Long một chút. Về phần Lâm Long, cần phải làm là lừa Vân Tôn, có thể lừa được bao lâu tốt bấy lâu, càng lâu càng tốt. Chỉ cần thực lực đạt tới trình độ chống lại được Vân Tôn, liền không cần lừa ra hỏa này. Về phần đồn đái vận mệnh chi đạo chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, trên thực tế thật sự là Lâm Long không biết. Rốt cuộc từ cổ chí kim cũng chỉ có Lâm Long có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Nếu thật sự có thể bị Vân Tôn lĩnh ngộ, đây cũng là vận khí của Vân Tôn. Như vậy cũng tốt, Vân Tôn liền không thể giết Lâm Long. Một chút Lâm Long liền sợ chỉ có thể bị một người lĩnh ngộ, sau đó bị Vân Tôn phát hiện chính mình lừa hắn, đến lúc đó liền xong đời. Cùng Vân Tôn kết bái huynh đệ, việc này đích xác thực mê người. Rốt cuộc Vân Tôn là người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, quyền thế ngập trời không nói, chỉ bằng vào thực lực bản thân cường đại của hắn cũng không có người dám trêu chọc hắn. Trở thành huynh đệ của Vân Tôn, ai dám trêu chọc đây? Dám trêu chọc Vân Tôn sao? Trừ phi muốn chết, bằng không tuyệt đối sẽ không cùng Vân Tôn đối nghịch. Huống hồ còn có thể làm Vân Tôn chỉ điểm tu luyện. Đối với một người tu luyện mà nói, đây là một chuyện thực quý giá. Đối với người khác mà nói thực mê người, nhưng đối với Lâm Long mà nói không có bất luận cảm giác gì. Hắn tin tưởng chính mình có một ngày sẽ vượt qua Vân Tôn. Tuy rằng tạm thời còn thực yếu, nhưng qua không bao lâu là có thể cường đại lên. Bất quá hiện tại mạng nhỏ ở trong tay Vân Tôn, Lâm Long vẫn là đầy mặt kích động gật gật đầu nói. Được được, có thể cùng với tiền bối ngài kết bái là phúc khí đời trước mà ta đã tu luyện. Tiền bối, rượu và thức ăn của các ngài đã tới. Tiểu nhân là ông chủ của tiểu lâu này, nghe nói Vân Tôn ở chỗ này, không biết hai vị tiền bối vị nào là Vân Tôn. Rốt cuộc Vân Tôn thật lâu không xuất hiện qua, ông chủ tiểu lâu đương nhiên không quen biết, liền tính xuất hiện cũng không phải loại tép diều như ông chủ này có thể thấy. Rượu và thức ăn tới rồi liền đi ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta. Vân Tôn nhìn ông chủ nhíu nhíu mày, hắn không thích nhất chính là náo nhiệt, người quá nhiều làm toàn thân hắn không thoải mái, bằng không cũng sẽ không lựa chọn đi lôi chỉ mà không phải ở trong cung điện xa hoa. Vâng, hai vị tiền bối dùng tự nhiên. Ông chủ đầy mặt ý cười nói, trên thực tế nội tâm vô cùng thất vọng. Thực ra từ sớm hắn đã đoán được, nhân vật như Vân Tôn há là hắn có thể nịnh bợ, có thể được gặp mặt liền rất không tồi. Hắn cũng không dám cưỡng cầu, nếu đắc tội Vân Tôn, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Long, ta kính ngươi một ly, phía trước có nhiều đắc tội, còn hy vọng ngươi không cần để ý. Vân Tôn đích thân rót cho Lâm Long một ly rượu, sau đó giơ lên chén rượu. Việc này nếu làm những người khác biết, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ. Rốt cuộc Vân Tôn là người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, người như vậy thế nhưng sẽ xin lỗi một con kiến, thật sự là không thể tưởng tượng. Thế giới cường giả vi tôn, cường giả xin lỗi con kiến đó là chuyện căn bản không có khả năng, trừ phi phía sau con kiến có thế lực cường đại. Nhưng Lâm Long ở thế giới này thực ra là căn bản không ai nhận thức hắn, hơn nữa làm người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn là không có khả năng xin lỗi người khác. Có thể xin lỗi Lâm Long đã gấp đủ cho Lâm Long mặt mũi, nói ra phòng trường đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng người ta đích xác đã xin lỗi, còn thực thành khẩn. Lâm Long đương nhiên cũng biết điểm này, lập tức đầy mặt nghiêm túc nói, tiền bối ngài nói đùa rồi, ta sao có thể để ý, chuyện phía trước cũng không nhắc lại, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngài lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Tốt, cạn ly. Vân Tôn nhếch miệng cười, rồi sau đó một ngụm đem rượu trong ly uống cạn. Lâm Long cũng đi theo đem rượu uống cạn, không thể không nói rượu ở nơi này thật sự rất ngon, ăn cũng rất ngon. Tiền bối, phía trên ngài có phải còn có cường giả càng thêm lợi hại hay không, hoặc là cảnh giới càng thêm cao thâm? Cái này ta cũng không biết, hẳn là không có đi, liền tính ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, cảm giác cũng không thể đột phá, cũng không biết là thiên phú ta không tốt hay là cảnh giới ta đã tu luyện tới cuối rồi. Vân Tôn đầy mặt cảm khái, hắn đều đã cường đại như vậy rồi, nếu còn có người cường đại hơn so với hắn, việc này quả thực thật sự không thể tưởng tượng. Không nói những cái đó, dùng bữa dùng bữa, nếm thử đồ ăn của vũ trụ chúng ta ăn ngon hay không, ăn xong tiếp tục giúp ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo. Vân Tôn đầy mặt ý cười nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó kẹp lên đồ ăn. Nói thật, có đồ ăn gì mà hắn không ăn qua. Phía trước ở linh vực còn có tiên giới, thần giới, chỉ cần là đồ ăn nổi danh đều ăn qua. Hiện tại ngay cả đồ ăn của vũ trụ khác đều ăn qua. Bất quá nói thật, Lâm Long cảm thấy ăn ngon nhất vẫn là nướng BBQ của Từ Nhã Đình, đó mới là thật sự ăn ngon. Lúc ấy Lâm Long đều ăn đến sắp nuốt mất đầu lưỡi. Nghĩ đến nướng BBQ của Từ Nhã Đình, trong miệng Lâm Long nước miếng chảy ròng. Hương vị kia thật sự rất ngon. Bất quá từ sau khi Từ Nhã Đình gả cho hắn, liền rất ít khi nướng. Cũng không phải là Từ Nhã Đình không nướng, mà là Lâm Long vẫn luôn tu luyện, căn bản không có thời gian ăn. Về phần Từ Tuệ, con gái của Từ Nhã Đình, phía trước Lâm Long liền mang Từ Nhã Đình đi nhìn. Vẫn là hơn 2.000 năm trước, lúc ấy rời khỏi địa cầu, thời điểm lần đầu tiên trở lại địa cầu. Khi đó Từ Tuệ cũng đã con cháu đầy nhà, trở thành một lão thái bà gần đất xa trời. Đến nỗi hiện tại, xương cốt phòng trừng đều đã không còn. Mà Từ Nhã Đình làm mẹ, hiện tại thoạt nhìn thật giống như một thiếu nữ 18 tuổi, càng sống càng trẻ, càng sống càng xinh đẹp. Rượu đủ cơm no, qua 3 tuần trà. Ăn no chưa? Vân Tôn nhìn Lâm Long hỏi. No rồi, hương vị không tồi. Lâm Long gật gật đầu. Đi thôi. Nói xong, Vân Tôn ở trên bàn thả một đồ vật đen thui. Lâm Long có thể cảm giác được bên trong có một cỗ năng lượng thập phần cường đại. Đây là thứ gì? Lâm Long lập tức nhìn không được nhìn Vân Tôn hỏi. Tinh thạch, tiền thông dụng trong 10 vũ trụ lớn, bên trong ẩn chứa năng lượng có thể dùng để tu luyện. Đây chính là khối tinh thạch cực phẩm, thật giống như tiên tinh thần thạch trong vũ trụ các ngươi. Vân Tôn nhìn Lâm Long nói. Vừa rồi chúng ta uống rượu và thức ăn, một viên tinh thạch cực phẩm là đủ rồi sao? Nếu thật sự giống như tiền thông dụng ở thần giới, tiên giới, một khối tinh thạch cực phẩm tựa hồ không đủ. Một bữa cơm như vậy đang ở thần giới yêu cầu hơn 1.000 thần thạch cực phẩm, ở tiên giới vậy cần phải có hơn 2.000 tiên tinh cực phẩm. Một khối như vậy là đủ rồi. Người mới đến vũ trụ lớn không biết tinh thạch có bao nhiêu chân quý, bình thường người tu luyện liền tính là tinh thạch hạ phẩm cũng đều không có, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện, không thể ăn đồ vật khác. Đến nỗi tinh thạch cực phẩm, đó là thủ lĩnh thế lực lớn khắp nơi mới có thể sử dụng. Một khối tinh thạch cực phẩm hoàn toàn cũng đủ cho hai người chúng ta ở chỗ này ăn 10 năm. Ngài thật đúng là hào phóng. Nghe Vân Tôn nói xong, Lâm Long không thể không bội phục Vân Tôn. Ăn một bữa cơm, thanh toán tiền 10 năm, cũng chỉ có cường giả như Vân Tôn mới có thể làm được. Cũng đúng, người ta căn bản không thiếu tinh thạch. Thân là người mạnh nhất trong vũ trụ lớn, tinh thạch đối với hắn mà nói chính là một cục đá không dùng được. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, để người khác cấp cho, ai không dám cho đây? Liền tính không để cho người ta cấp cho, người ta cũng sẽ tranh cướp nhau cấp cho. Như vậy là có thể ninh bợ Vân Tôn. Như vậy là hào phóng sao? Đúng rồi, ngươi dạy ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Đi, ta mang ngươi đi kho tàng bảo khố của ta. Bảo vật bên trong tùy tiện cho ngươi lựa chọn một cái. Những bảo vật đó đều là ta lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối có thể làm cho ngươi vừa lòng. Thật sao? Lâm Long trước mắt sáng ngời, nháy mắt cảm thấy hứng thú. Kho tàng bảo khố của Vân Tôn, bên trong tuyệt đối có rất nhiều chân bảo hiếm có, liền tính hắn không dùng được, có thể cho vợ hắn dùng. Bất quá chỉ cấp cho một kiện, Vân Tôn cũng quá keo kiệt, đến lúc đó lấy trộm vài món của hắn, liền tính hắn phát giác hẳn là cũng sẽ không nói cái gì đi. Ha ha ha, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi hay sao? Giây tiếp theo, Vân Tôn vung tay lên, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Liền ở thời điểm hai người rời đi không lâu, thành chủ của tòa thành trì này tới. Bất quá Vân Tôn cùng với Lâm Long đã đi rồi, hắn chỉ có thể mang theo vẻ mặt xám xịt trở về. Đối với Vân Tôn mà nói, thành chủ của một tòa thành trì nhỏ mà thôi, căn bản không có tư cách thấy hắn. Còn muốn nịnh bợ hắn sao? Nếu dễ dàng nịnh bợ như vậy, hắn liền sẽ không thần bí như thế. Sau khi Vân Tôn đem Lâm Long mang đi, Lâm Long phát hiện chính mình trở lại khu vực phía trước đã nhìn thấy Vân Tôn, cũng chính là một chỗ lôi trì khổng lồ. Nơi này lôi kiếp quay cuồng, sấm sét ầm ầm, lôi kiếp to như thùng nước, tựa như cự long ở trong mây đen quay cuồng, rít gào giống như chọn người mà cắn nuốt. Ta mang người đi vào. Chậm đã, ta có thể đi vào được không? Lâm Long có chút khiếp đảm. Thời điểm phía trước Vân Tôn thi triển lôi kiếp còn không có bổ trúng hắn, liền cho hắn một loại cảm giác muốn tan thành mây khói. Hiện tại muốn dẫn hắn đi vào trong lôi trì, đây không phải là muốn mạng nhỏ của hắn sao? Có ta ở đây sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Liền tính ngươi muốn chết, ta còn sẽ không để cho ngươi chết đâu. Người đã chết, ai sẽ trợ giúp ta lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo đây? Vân Tôn vỗ vỗ bả vai của Lâm Long, sau đó dẫn theo Lâm Long bay thẳng đến trong lôi trì. Nhìn đến lôi kiếp rít gào, Lâm Long đồng tử có rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nếu như bị bổ trúng, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Những lôi kiếp đó cũng không phải là lôi kiếp bình thường, cũng không biết Vân Tôn tại sao lại làm ra được, nhưng thực sự rất lợi hại. Đừng sợ, Vân Tôn mở miệng nói, rồi sau đó thi triển dịch chuyển tức thời. Trong khoảnh khắc, Lâm Long nhìn đến trước mắt xuất hiện một tòa cung điện thật lớn. Đại môn cung điện đóng chặt. Ở trước cung điện, hắn cùng với Vân Tôn tựa như một con kiến. Cung điện thật sự là cao lớn, mà đại môn của cung điện mới là nguyên nhân làm cho Lâm Long thập phần chấn động. Tất cả đại môn đều là dùng đá quý tử tinh kiến tạo mà thành. Đá quý tử tinh, đừng nói kiến tạo một khối đại môn của cung điện rộng lớn, chính là một khối nhỏ đều đủ để cho người ta điên cuồng. Đặc biệt là luyện khí sư, chỉ cần sử dụng một chút đá quý tử tinh là có thể làm vũ khí được luyện chế tăng lên vài cấp bậc. Ngay cả thần khí hoặc là thánh khí đều không ngoại lệ, chỉ cần sử dụng là có thể tăng lên phẩm chất. Nếu đem một khối đá quý tử tinh to lớn này dùng để luyện chế vũ khí, phẩm chất tuyệt đối làm người chấn động. Nói không chừng còn có thể luyện chế ra đồ vật có thể so với Hồng Mông Chí Bảo. Đừng nói thần giới, tiên giới, chính là thánh giới, đá quý tử tinh đều là vô cùng chân quý. Không nghĩ tới Vân Tôn lại dùng đá quý tử tinh tới kiến tạo đại môn. Trong cung điện kia chẳng phải là càng có được nhiều bảo vật còn lợi hại hơn so với đá quý tử tinh hay sao? Nói thật, giờ khắc này Lâm Long có điểm hâm mộ Vân Tôn. Không hổ là người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, thế nhưng có được nhiều bảo vật như vậy, chính là đại môn này lấy ra ngoài đều đủ để cho toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Nếu không phải Lâm Long cũng biết luyện khí, hiểu biết qua luyện khí chi đạo, bằng không thật đúng là không chắc sẽ nhận thức được đá quý tử tinh. Giới cuồng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa đá quý tử tinh lại là đồ vật luyện khí sư tha thiết ước mơ. Liền tính người khác có cũng chỉ có một chút, còn xem trọng hơn so với tính mạng. Sẽ không dễ dàng cho người khác xem, khó bảo đảm người khác sẽ không đỏ mắt. Trời ạ, đại môn này của ngươi vậy mà dùng đá quý tử tinh kiến tạo, hơn nữa kiến tạo to lớn như vậy, bên trong có bao nhiêu bảo vật lợi hại đây? Lâm Long đầy mặt chấn động nhìn Vân Tôn nói. Cũng không nhiều lắm, những thứ đó đều là do ta từ từ tích góp lại. Lâm huynh đệ, ngươi cũng đừng trách ta keo kiệt, chỉ cho ngươi một kiện, tùy tiện một kiện bảo vật ở nơi này, lấy ra ngoài đều đủ để cho người ta điên cuồng. Đối với cảnh giới hiện tại này của ngươi có trợ giúp cực lớn, trong nó có một thứ thậm chí có thể tăng lên thực lực cho ngươi 1000 lần, phối hợp với thực lực bản thân ngươi, thậm chí có thể làm cho ngươi càng dễ dàng đánh bại mấy địch nhân. Đương nhiên, địch nhân không thể có được công pháp nghịch thiên cùng với bảo vật đồng dạng có thể tăng lên lực công kích. Nhưng nói tóm lại, tăng lên 1000 lần thực lực là thực nghịch thiên. Vân Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, tuy rằng hắn có đông đảo bảo vật, nhưng cũng không thể tùy tiện cho Lâm Long lấy đi. Những bảo vật đó có rất nhiều, đều là hắn lao lực trăm cay ngàn đắng mới có được. Thậm chí có một số bảo vật suýt nữa làm cho hắn vứt bỏ tính mạng. Ngay cả túi vạn bảo cố huyết sát kia, chính là hắn ban cho huyết sát, làm thủ hạ của hắn đương nhiên sẽ không rất nghèo, mỗi người đều có một kiện bảo vật. Nếu để Lâm Long tùy tiện chọn, đến lúc đó hắn còn ban cho thủ hạ như thế nào? Hơn nữa loại bảo vật nghịch thiên này, lấy đi một kiện liền ít đi một kiện. Nhiều năm như vậy, đại bộ phận bảo vật nghịch thiên đều bị hắn cất chứa lại, hiện tại còn muốn tìm đến bảo vật nghịch thiên là rất khó. Một kiện liền một kiện đi, con người của ta cũng không tham lam. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Vân Tôn nói. Không biết vì sao, nhìn đến tươi cười của Lâm Long làm cho Vân Tôn cảm giác mang trộm vào nhà. Bất quá nghĩ đến thực lực của chính mình, căn bản là không sợ Lâm Long cướp đoạt. Tuy rằng hiện tại hắn không dám giết Lâm Long, nhưng muốn chế phục Lâm Long một ánh mắt là đủ rồi. Cùng ta đi vào. Nói xong, Vân Tôn vung tay lên, đại môn làm từ đá quý tử tinh chậm rãi mở ra. Bên trong nháy mắt tản mát ra một trận kim quang chói mắt, làm cho Lâm Long tạm thời không nhìn thấy gì. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng căn cứ khí tức trên người kim quang, nội tâm nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Khí tức của những bảo vật đó thật sự là một kiện cường đại hơn so với một kiện, bên trong tuyệt đối có rất nhiều bảo vật. Tan! Vân Tôn khẽ quát một tiếng, một cỗ sóng âm vô hình hướng về bốn phương tám hướng tan đi. Kim quang chói mắt lập tức biến mất. Rồi sau đó Lâm Long mới thấy rõ tình huống trong cung điện. Bên trong không có bất cứ thứ gì, trống không. Trên vách tường cung điện tất cả đều là bảo vật. làng nha bổng, cây quạt, phi tiêu, đại đao, trường kiếm, vân vân. Những thứ đó đều là vũ khí, tất cả đều là vượt qua khỏi thánh khí, thấp hơn Hồng Mông Chí Bảo. Đương nhiên thấp hơn Hồng Mông Chí Bảo, một vũ trụ liền chỉ có vài món Hồng Mông Chí Bảo, có vũ khí vượt qua thánh khí đã thập phần nghiêu bức, lấy ra ngoài cũng là đối tượng để cho mọi người cướp đoạt. Lâm Long, ngươi nhìn xem những cái đó thế nào? Ta biết ngươi có một thanh Hồng Mông Chí Bảo là đạo kiếm Trảm Thiên Long, nếu không thích chúng ta có thể lên lầu 2, phía trên còn có bảo vật càng thêm lợi hại. Vân Tôn mở miệng nói. Đi lầu 2 đi. Lâm Long có được đạo kiếm Trảm Thiên Long, căn bản chướng mắt những vũ khí đó. Những vũ khí đó đối với hắn mà nói tất cả đều là rác rưởi. Vũ khí kém hơn đạo kiếm Trảm Thiên Long toàn bộ rác rưởi. Nếu không có phía trên, Lâm Long cũng sẽ lựa chọn một thanh. Hắn sử dụng không được, rốt cuộc còn có thể cấp cho mấy người châu mập. Đi. Vân Tôn dẫn theo Lâm Long nháy mắt đi vào lầu 2. Ở lầu 2 tất cả đều là bảo vật phòng ngự, trong đó có một tòa kim tự tháp rất nhỏ. Nhìn đến kim tự tháp, Lâm Long liền nghĩ đến thác tháp Lý Thiên Vương. Không cần phải nói, tòa kim tự tháp này chính là vây hãm, đem người thu vào, sau đó vây khốn, hẳn là thập phần lợi hại. Bên cạnh còn có một cái vòng tay phát ra quang mang xanh biếc. Trực tiếp mang ta đi tầng cao nhất đi. Lâm Long nhìn Vân Tôn nói. Những cái này ngươi đều chướng mắt sao? Tuy rằng bảo vật trên tầng cao nhất rất lợi hại, nhưng ngươi cũng phải lựa chọn cái thích hợp đối với mình. Nếu không thích hợp, liền tính lợi hại cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bảo vật, cầm tới cũng chỉ là lãng phí. Sẽ không phải là ngươi luyến tiếc chứ? Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Vân Tôn. Nếu để chính mình tới lựa chọn bảo vật, nói nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ luyến tiếc sao? Người vui đùa cái gì vậy? Đi. Nói xong, Vân Tôn nháy mắt mang theo Lâm Long đi vào tầng cao nhất. Nơi này là kho tàng bảo khố của hắn, đương nhiên thập phần quen thuộc. Hơn nữa hắn có dịch chuyển tức thời, có thể đi bất luận nơi nào mà mình muốn. Tầng cao nhất cùng với tầng lầu phía dưới bất đồng, thập phần bình thường. Chung quanh rải rác đặt vài món đồ không được thu hút chút nào. Mấy thứ này không có một kiện nào là Lâm Long nhận thức. Đây là tầng cao nhất của ngươi sao? Bảo vật lợi hại nhất sao? Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm, còn tưởng rằng cùng với tầng lầu phía dưới giống nhau, bảo quang bắn ra bốn phía, ai biết lại nhìn thấy một mảnh bình thường thế này. Mấy thứ này ta cũng không biết có ích lợi gì, ta thử phá hủy qua, nhưng không có một kiện nào là ta có thể phá hủy, lấy thực lực của ta cũng đều không thể phá hủy, ngươi nói có phải bảo vật hay không? Vân Tôn đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Mấy thứ này không biết là cái gì, có ích lợi gì, nhưng tuyệt đối là bảo vật. Bảo vật của hắn tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào khinh nhờn. Bỏ đi, ngài cũng không biết có ích lợi gì, vẫn là đi xuống tầng lầu phía dưới đi. Tuy rằng mấy thứ này ngay cả Vân Tôn đều không thể phá hủy, khẳng định là bảo vật, nhưng Lâm Long vẫn là có tự hiểu lấy mình. Hắn cầm theo vô dụng, còn không bằng đi xuống phía dưới lựa chọn một kiện bảo vật cấp cho đám người châu mập. Dù sao hiện tại hắn cũng không thiếu thứ gì, thiếu chỉ là thực lực mà thôi. Phía trước liền đã nói với người, 1-2 phải để ta mang theo người lên tầng cao nhất, bảo vật phía dưới lầu 1 cũng không kém. Vân Tôn đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Mang ta đi xuống đi. Lâm Long thập phần buồn bực, ai biết tầng cao nhất là mấy thứ này. Nếu biết rằng thế này, Lâm Long tuyệt đối sẽ không tới. Rốt cuộc đồ vật phía trên này căn bản vô dụng. Được rồi. Vân Tôn gật gật đầu, đang chuẩn bị mang Lâm Long rời đi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại, nhanh chóng mở miệng nói. Chậm đã. Làm sao vậy? Vân Tôn đầy mặt nghi hoặc hỏi. Giống như có cái gì đang triệu hoán ta. Triệu hoán ngươi? Đúng vậy. Lâm Long thập phần khẳng định, liền ở thời điểm vừa rồi Vân Tôn chuẩn bị dẫn hắn rời đi, sâu trong nội tâm đột nhiên có một cỗ cảm giác lôi kéo. Loại cảm giác này rất nhỏ, nếu không phải tự lực của Lâm Long cường đại, thật đúng là không chắc có thể cảm thụ ra được. Hơn nữa nơi này đều là đồ vật không biết tên, đã có loại cảm giác này, như vậy khẳng định là cùng đồ vật nào đó có liên hệ. Nếu có thể có được loại bảo vật này, tuyệt đối sẽ thập phần lợi hại. Rốt cuộc đây là đồ vật mà ngay cả Vân Tôn đều không thể phá hủy. Ngươi nhìn xem là đồ vật gì đang triệu hoán ngươi. Vân Tôn nháy mắt nghiêm túc lên. Đồ vật nơi này chính hắn đều biết, không có cái nào là đơn giản, tùy tiện có được đều là thập phần lợi hại. Lập tức Lâm Long đi theo cố cảm giác trong lòng kia, từ từ tới trước một viên hạt châu đen nhánh. Hạt châu thập phần bình thường, đen thui, không có bất luận cái gì đáng giá chú ý, nhưng chính là một viên hạt châu bình thường như vậy, làm Lâm Long cảm thấy có một cỗ cảm giác đặc thù. Trong phút chốc, tại thế giới trong thân thể Lâm Long, một thanh chủy thủ rì rét loang lổ sôi trào lên. Ở thế giới trong thân thể hắn lập tức bay nhanh, thật giống như thập phần bức thiết muốn ra ngoài. Từ khi bắt đầu có được thanh chủy thủ này, Lâm Long liền cảm thấy chủy thủ không đơn giản. Rốt cuộc đồ vật mà ngay cả đạo kiếm Trảm Thiên Long đều không thể cắt vỡ, chủy thủ lại có thể. Hơn nữa rì rét loang lổ, còn sắc bén như vậy, cắm vào trong thân thể người còn có thể nhanh chóng hấp thu máu tươi. Có thể nói mình không nhận máu, giết người trong vô hình. Lâm Long rốt cuộc cũng gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn cùng với đồ vật kỳ quái. Không có bất luận chần chờ cái gì, tay phải vung lên, chủy thủ nháy mắt xuất hiện. Ở một khắc chủy thủ xuất hiện kia, chủy thủ thập phần điên cuồng, trong chớp mắt tránh khỏi lòng bàn tay của Lâm Long, trực tiếp đi vào trước mặt hạt châu màu đen. Vốn dĩ hạt châu thực bình thường, ở một khắc chủy thủ xuất hiện kia phát ra một trận hắc quang, ngay sau đó bay lên trời, chậm rãi cùng với chủy thủ quấn lấy ở bên nhau. Đây là thứ gì? Vân Tôn đầy mặt khiếp sợ như Lâm Long hỏi. Viên hạt châu màu đen này hắn biết là hắn đoạt được ở trong tay một người tu luyện, lúc ấy dùng toàn bộ phương pháp đều không thể mảy may lay động hạt châu này. Lúc ấy hắn vì hạt châu này hao phí rất nhiều thời gian, rốt cuộc chỉ có thể bày biện ở chỗ này. Nhưng hiện tại hạt châu này lại có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn lớn như vậy. Ta cũng không biết. Tuy rằng chủy thủ là của Lâm Long, nhưng Lâm Long thật sự không biết đây là tình huống như thế nào. Xem bộ dáng hạt châu cùng với chủy thủ tựa hồ muốn dung hợp ở bên nhau. Quả nhiên, giây tiếp theo, chỉ thấy hạt châu chậm rãi hóa thành nước sệt màu đen, ngay sau đó đem chủy thủ bao vây ở trong đó. Tiếp theo, chủy thủ vui sướng run rẩy ở trong không trung, đại khái thời gian 5 phút. Loảng xoảng, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, hạt châu màu đen đã biến mất không thấy, cùng chủy thủ dung hợp ở bên nhau. Chủy thủ vẫn là chủy thủ rì rét loang lổ kia, không có bất luận cái gì khác thường, cùng bộ dáng phía trước giống nhau như đúc. Mẹ nó, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn chủy thủ không có bất luận biến hóa gì, Lâm Long thập phần sửng sốt. Vừa rồi rõ ràng nhìn đến hạt châu cùng với chủy thủ dung hợp, liền tính biến hóa không lớn, cũng không có khả năng hoàn toàn không có biến hóa. Chủy thủ rì rét này của ngươi là bảo vật gì? Tại sao cùng vừa rồi giống nhau như đúc, không có một chút biến hóa? Vân Tôn nhanh chóng đi vào bên cạnh Lâm Long, để mặt vội vàng hỏi. Hắn thật sự rất muốn biết hạt châu này là thứ gì, có ích lợi gì. Giữa cuộc hạt châu cũng còn như hao phí rất nhiều thời gian của hắn. Hơn nữa là hắn cho Lâm Long, hỏi Lâm Long một chút cũng không quá phận đi. Ta không biết, cùng một viên hạt châu màu đen dung hợp, thanh chủy thủ này lại không có một chút biến hóa, sẽ không phải là hạt châu này căn bản vô dụng chứ? Không có khả năng vô dụng, ngươi thử xem sắc bén hay không. Vân Tôn nhìn Lâm Long nói. Sắc bén? Thời điểm chưa có cùng hạt châu dung hợp, chủy thủ liền đã thập phần sắc bén, so với đạo kiếm Trảm Thiên Long còn sắc bén hơn. Không có đồ vật gì mà nó cắt không được, đâm vào không được. Không thể nào, thanh chủy thủ này có lợi hại như vậy không? Vân Tôn nhíu nhíu mày. Chủy thủ lợi hại như vậy hắn lại không biết, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Giữa cuộc thân là người mạnh nhất 10 vũ trụ lớn, có thứ gì mà không biết đây? Thế nhưng một thanh chủy thủ lợi hại như vậy hắn lại không có gặp qua, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng rồi, người nói mấy thứ này đều không thể phá hủy, nếu không lấy chủy thủ thử xem. Lâm Long có chút nóng lòng muốn thử, mấy thứ này khẳng định ngay cả Hồng Mông Chí Bảo đều không thể phá hủy. Rốt cuộc Vân Tôn khẳng định đã lấy đi Hồng Mông Chí Bảo thử qua. Phía trước đồ vật mà đạo kiếm Trảm Thiên Long không thể đâm vào, dùng chủy thủ đâm thử, tuy rằng không thể đâm vào, nhưng sẽ có một chút áp lực. Chút áp lực này có thể xem nhẹ không đáng kể. Dựa theo trình độ sắc bén của chủy thủ trước kia, hẳn là không đâm được vào bên trong mấy thứ này. Hiện tại không biết có sắc bén hơn hay không, nếu thay đổi, nói không chừng có thể đâm vào. Để ta ngẫm lại. Vân Tôn có chút do dự, giữa cuộc đồ vật nơi này đều không đơn giản. Bất quá nghĩ nghĩ, dù sao mấy thứ này đều không dùng được, cũng chỉ đặt ở nơi đó, để cho Lâm Long thử xem cũng không có gì. Bất quá Vân Tôn vẫn là đi cầm lấy một cái mà hắn cho là vô dụng nhất, giống như một viên gạch rất bình thường, có màu đỏ, thập phần bình thường. Nhưng chính là một viên gạch bình thường như vậy, Vân Tôn lại không có cách nào phá hủy. Ngươi dùng chủy thủ thử xem cái này. Vân Tôn đem gạch giao cho Lâm Long. Lâm Long bĩu môi, nhiều đồ vật không quen biết như vậy, Vân Tôn cố tình cầm lấy một đồ vật thoạt nhìn bình thường nhất trong tất cả đồ vật. Lâm Long lập tức không có bất luận do dự chút nào, đem gạch đặt ở trên mặt đất, rồi sau đó chủy thủ nháy mắt đâm xuống. Răng rắc, giây tiếp theo, gạch nháy mắt rách nát, mà Lâm Long lại không cảm giác được bất luận lực cản nào, tựa như sắt cắm vào trên đầu hũ, trực tiếp liền bị đâm vào. Hiện tại xem ra, sau khi chủy thủ cùng với hạt châu màu đen dung hợp, đã thật sự sắc bén hơn rất nhiều. Phía trước còn tưởng rằng vô dụng, hiện tại mới biết được cái này đâu phải vô dụng, quả thực chính là nghịch thiên. Vốn dĩ chủy thủ liền sắc bén, hiện tại liền sắc bén hơn rất nhiều, chính là một chút sắc bén đều vô cùng khó khăn. Thật giống như tu luyện, cảnh giới càng cao đột phá càng khó, nhưng mỗi lần đột phá, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủy thủ trở nên sắc bén cũng giống nhau. Thật sự có thể đâm vào, nhưng thứ này giống như không phải bảo vật. Vân Tôn khiếp sợ, đồng thời nhặt lên viên gạch trên mặt đất có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng là bảo vật gì, ai biết trừ bỏ cứng rắn, căn bản không có chút tác dụng nào. Bất quá vô dụng liền vô dụng đi, hắn cũng không thiếu bảo vật. Hơn nữa không phải bảo vật mới tốt, nếu là bảo vật, cứ như vậy bị Lâm Long phá hủy, thật sự là quá đáng tiếc. Khẳng định không phải bảo vật, bên trong đều không có thứ gì. Lâm Long mở miệng nói, nếu là bảo vật, bên trong tuyệt đối có cái gì. Hơn nữa bảo vật bị phá hủy đều sẽ phát sinh dị tượng. Viên gạch này chính là một khối đá cứng rắn bình thường, độ cứng làm cho Vân Tôn đều không thể phá hủy. Đồ vật nơi này xem ra cũng không được đầy đủ gọi là bảo vật. Từ từ. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên chú ý tới viên gạch bị vỡ ra trên mặt đất. Một mảnh bị vỡ ra này tựa hồ có điểm bất đồng, màu sắc không giống nhau. Viên gạch này là màu đỏ, nhưng mảnh này lại là màu đen, hơn nữa là hình tròn. Nếu không phải màu sắc không giống nhau, Lâm Long thật sự sẽ không nhìn ra được. Lập tức nhanh chóng nhận lúc Vân Tôn không chú ý nhặt lên, rồi sau đó thu vào thế giới trong thân thể. Mà kệ có phải bảo vật hay không, trước tiên thu hồi lại rồi tính sau, đến lúc đó sẽ chậm rãi nghiên cứu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Tôn nhìn Lâm Long nói, bảo vật của ngài nhiều như vậy, nếu không đưa ta vài món đi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Vân Tôn nói, không được, không phải đã đưa cho người một kiện sao? Huống chi những bảo vật đó đối với người mà nói cũng không có nhiều tác dụng lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vân Tôn mang theo Lâm Long trực tiếp đi ra khỏi cung điện, đi vào bên ngoài lôi đình gió lốc. Phía trước Lâm Long còn muốn lấy đi một chút bảo vật của Vân Tôn, hiện tại xem ra là không được. Cáo già này trực tiếp liền đem hắn mang đi, đều không mang theo hắn đi tới trong cung điện tham quan một chút. Phòng trường chính là nghĩ đến chính mình sẽ lấy đi bảo vật của hắn, cho nên mới nhanh chóng mang Lâm Long ra tới. Không thể không nói, người ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là có kinh nghiệm, cũng không phải là ngốc tử. Bất quá cũng may, vừa rồi đồ vật bên trong viên gạch kia, Vân Tôn không có phát hiện, bằng không liền không mang đi được. Nhiều bảo vật như vậy mới đưa một kiện, người thật sự là quá buồn xỉn. Lâm Long làm bộ thực buồn bực, trên thực tế nội tâm rất muốn nhanh chóng đi nghiên cứu đồ vật bên trong viên gạch. Ta buồn xỉn sao? Vừa rồi không phải đồ vật bên trong viên gạch đều đưa cho ngươi rồi sao? Thật đúng là cho rằng ta không phát hiện sao? Ha ha ha, ngươi đều có thể phát hiện, ta sẽ không thể phát hiện được sao? Vân Tôn đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Lâm Long, nói giỡn sao? Hắn thân là cường giả, liền tính không chú ý Lâm Long, nhưng nhất cử nhất động của Lâm Long cũng ở dưới mí mắt của hắn. Hắn đã là người mạnh nhất của 10 vũ trụ lớn, bảo vật với hắn mà nói không có gì dùng. Nếu Lâm Long vừa rồi cắt gạch ra, đồ vật bên trong đưa cho Lâm Long cũng không có việc gì. Hắn sở dĩ không nói chính là vì cấp cho Lâm Long mặt mũi. Hiện tại Lâm Long nói hắn buồn xỉn, đương nhiên phải nói ra. Ha ha, vậy an bài cho ta một nơi ở, ta cần phải nghiên cứu đồ vật vừa rồi. Lâm Long có chút xấu hổ, rốt cuộc bị phát hiện. Bất quá cũng may ra mặt hắn dày, liền tính bị phát hiện cũng không có gì. Được. Vân Tôn gật gật đầu, rồi sau đó vung tay lên, nháy mắt một tòa cung điện xa hoa xuất hiện. Cung điện ở không trung chậm rãi biến lớn, có thể so với một tòa thành trì nhỏ. Đây là thánh khí phòng ngự cực phẩm, ngươi liền ở tại bên trong đi. Qua một đoạn thời gian ta sẽ tìm ngươi, ta cũng trở về tiêu hóa những thứ đã lĩnh ngộ hôm nay. Nói xong, Vân Tôn liền bay đến trong lôi đình gió lốc. Lâm Long cũng mở ra đại môn cung điện. Bên trong thập phần rộng lớn, phòng ốc đông đảo, một nơi to như vậy liền chỉ có một mình hắn. Muốn ở nơi nào thì ở nơi đó. Sau khi tùy tiện tìm một gian phòng, Lâm Long khoanh hai chân ngồi trên giường, thần thức tiến vào thế giới trong thân thể. Tại thế giới trong thân thể, bên trong chính là một vũ trụ độc lập. Tất cả mọi chuyện phát sinh ở bên trong vũ trụ nơi bản thể của Lâm Long hoàn toàn sẽ không có bất luận phản ứng gì. Lâm Long lập tức lấy ra vòng tròn màu đen bên trong viên gạch kia, nhìn hồi lâu không có bất luận chỗ nào kỳ quái, lại dùng chủy thủ cắt xem, phát hiện vòng tròn màu đen vậy mà vô cùng kiên cố, liền tính chủy thủ đều cắt ra không được. Bảo vật, tuyệt đối là bảo vật. Lâm Long thập phần hưng phấn, ngay cả chủy thủ đều không thể cắt ra, tuyệt đối là bảo vật không thể nghi ngờ. Chỉ là thứ này không biết mở ra như thế nào. Tiểu chủ nhân, ngài có thể thử dùng tinh huyết luyện hóa nó. Đúng lúc này, tiểu kiếm, khí linh của đạo kiếm Trảm Thiên Long đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới? Lâm Long trước mắt sáng ngời, mặc kệ có thể luyện hóa hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết, và nhất luyện hóa được thì sao? Lâm Long lập tức dùng chủy thủ cắt ra ngón trỏ. Dấu của thân thể quá cường đại, không có chủy thủ thật đúng là phải phí sức rất lớn mới có thể lấy được tinh huyết. Ngón trỏ bị cắt ra, máu tươi toát ra trong khoảnh khắc. Nhưng Lâm Long muốn chính là tinh huyết mà không phải là máu tươi. Tinh huyết chính là vương giả trong máu tươi, so với máu tươi càng thêm cao quý, số lượng thập phần thừa thớt. Lâm Long tích một giọt ở phía trên, sau đó bắt đầu luyện hóa vòng tròn màu đen. Theo thời gian trôi đi, một tuần qua đi, tại trong thời gian một tuần, vòng tròn màu đen trước sau không có một chút biến hóa gì. Đang lúc Lâm Long chuẩn bị từ bỏ, hắn đột nhiên phát hiện vòng tròn màu đen vậy mà đã bị luyện hóa một chút. Tuy rằng không đáng kể, nhưng bị luyện hóa một chút đủ để chứng minh thứ này là có thể bị luyện hóa. Lâm Long phảng phất bị đánh thuốc kích thích, tốc độ luyện hóa bắt đầu nhanh hơn. Vòng tròn màu đen không lớn, chiếu theo tốc độ như vậy đi xuống, không quá thời gian một năm, tuyệt đối có thể luyện hóa toàn bộ. Đến lúc đó liền biết thứ này là cái gì, có tác dụng gì. Nội tâm của Lâm Long thập phần chờ mong. Mà Vân Tôn đã sớm ra tới, vẫn luôn ở ngoài cung điện chờ Lâm Long. Hắn cũng không có đi quấy rầy Lâm Long, mà là đem cung điện thu nhỏ lại. Rốt cuộc cung điện là của hắn, đương nhiên có thể tùy ý cho hắn thu nhỏ lại. Thời điểm nhỏ bằng một căn phòng, hắn ở chung quanh bố trí một cái trận pháp gia tốc thời gian. Đối với người khác mà nói, trận pháp gia tốc thời gian khả năng rất khó, thậm chí là truyền thuyết. Nhưng đối với Vân Tôn mà nói thực dễ dàng. Rốt cuộc hắn đã lĩnh ngộ 2999 đại đạo, trong đó liền có thời gian chi đạo. Hắn trực tiếp đem thời gian tăng lên tỷ lệ cực hạn của mình, một thành 1000, cũng chính là bên ngoài 1 ngày, bên trong là 1000 ngày. Đừng xem thường 1 ngày này, như vậy đã thực nhiều bức. Tuy rằng hắn lĩnh ngộ thời gian chi đạo, nhưng không có tinh thông. Giới cuộc có tới 2999 đại đạo, lĩnh ngộ cũng phải tiếp tục tu luyện. Hắn không có thời gian nhiều tu luyện như vậy. Muốn nói đại đạo mà hắn lĩnh ngộ sâu nhất chính là lôi đình chi đạo. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở tại trong lôi đình. Lôi đình chi đạo cũng thập phần lợi hại. Xem thực lực hiện tại của hắn sẽ biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày này, Lâm Long ở trong cung điện rốt cuộc mở ra hai mắt. Vòng tròn màu đen đã bị hắn luyện hóa. Tính tới thời gian, không nhiều không ít, vừa lúc 1 năm. Thời gian 1 năm Vân Tôn cũng chưa tiến vào thúc giục ta, không bằng thuận tiện nhìn xem thứ này là cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Long tế ra vòng tròn màu đen đã luyện hóa. Trong đầu nháy mắt xuất hiện tin tức về vòng tròn màu đen. Vòng càn khôn, hồng mông chí bảo, có thể thu vạn vật. Phàm là đồ vật bị thu vào vòng càn khôn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Nhìn tin tức trong đầu, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Vòng tròn màu đen này vậy mà chính là hồng mông chí bảo. Phải biết rằng 10 vũ trụ lớn tổng cộng có 50 kiện, trong đó 5 kiện hồng mông chí bảo tại vũ trụ nhỏ đã có chủ nhân. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có được 1 kiện, hơn nữa còn là vòng càn khôn có thể thu được vạn vật. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.